Chương 4. 066 trông mong cấp về mẹ đều nói ngươi chiếu cố không tốt nàng. Tiểu gia hỏa này mau bệnh nhiều hơn, tinh quý đâu vẫn là để ta ôm trở về đi nuôi đi. Đoạn Nguyệt Đồng học quái lạ một đêm ngủ không ngon. Vừa nhắm mắt, tiểu điêu nhi luôn luôn tại bản thân trước mắt lắc lư, để hắn có chút lo lắng nhớ. Cho nên sáng sớm sớm không ăn cơm, hắn liền chạy tới Đoàn Quý Phi ném cho nhi tử một cái liếc mắt, thò tay đẩy ra hắn sờ về phía tiểu điêu bàn tay, hẹp hòi nói đưa cho nương lại muốn đòi muốn trở về. Đoạn Nguyệt một mặt ủy khuất ba ba mà nhìn xem mẫu thân hắn. Nương ngươi nói lời này lỗ hay không lỗ, tâm hoa nhi tử lúc nào nói qua muốn tặng cho ngươi, nhi tử đều nói không tiễn, ngươi còn không phải cùng dạng đoạt liền chạy nuôi cũng sẽ không nuôi, đem một cái tinh thần phân chấn tiểu ra hỏa, dưỡng thành cái hiệu xịu dựng dựng hàng, hiện tại lại chết sống không chịu trả lại cho ngươi nhi tử ta, thật sự là biệt khuất kiểu kiểu nửa điểm không muốn động, chỉ là dơ lên xuống mí mắt, y lìa nguyên hiệu xịu đầu đạp não nằm sấp ở nơi đó bất động. Đoàn Quý Phi lại cầm đồ ăn đi ném uy tiểu điêu, muốn đùa nàng lên tới chơi. Đoàn Nguyệt ở một bên thấy mí mắt trực nhảy, bước lên phía trước ngăn trở mẹ hắn. Nương, ngươi đừng lao cho nàng ăn, ngươi nhìn ăn đến nàng đều bò bất động. Ta ôm nàng ra ngoài tiêu cơm một chút đi. Đoàn Quý Phi đang muốn cản trở nhi tử, ai ngờ Đoàn Nguyệt tên kia tay mắt lanh lẹ, một chút liền đem tiểu kiểu kiểu cho ôm vào trong lòng. Đang định bay bước rời đi lúc, doanh trướng truyền ra ngoài tới nhỏ khắc tử báo cáo âm thanh, nương nương. Đoàn Quý Phi vươn đi ra cùng nhi tử đoạt tiểu điêu động tác, liền bữa tại trong giữa không trung. Chậm rãi sửa lại xuống tóc mai, Đoàn Quý Phi ôn nhu nói, vào đi, nhỏ khắc tử. Nhỏ khắc tử đánh rèm đi vào, vội vàng tiến lên cho Đoàn Quý Phi cùng Đoạn Nguyệt môi thi lễ một cái, sau đó liền nói, điện hạ, bệ hạ mới hạ săn bắn lệnh, để ngài cùng một chỗ đi qua. Nói là đi tảng đá sườn núi săn một đầu cấp 7 linh thú. Đoạn Nguyệt nghe vậy, một mặt không hứng lắm biểu lộ, ôm tiểu điêu nhi khoát tay háo nói, không đi. Nhỏ khác tử đã sớm biết bản thân điện hạ tùy hứng làm bậy, cho nên nghe hắn cự tuyệt, nửa chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là bày ra xuề ra khó xử mặt nói, thế nhưng là bệ hạ đã hạ lệnh, điện hạ nếu như không đi lời nói người hữu tâm nói không chừng lại muốn tới làm khó dễ điện hạ, nói ngài công nhiên chống lại đại đế ý chỉ. Đoàn Quý Phi nghe vậy, cu nở dê đi theo những mày, dương mắt nhìn về phía bản thân nhi tử. Hừ, chống lại thế nào? Đoạn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một mặt xem thường biểu lộ. Đoàn Quý Phi cũng không có thế nào cũng phải khuyên nhi tử đi tảng đá sườn núi săn cấp 7 linh thú ý tứ, mà là nhìn qua bản thân nhi tử nói, không đi liền không đi thôi, chỗ kia nguy nguy hiểm hiểm, có thế không đi tốt nhất. Kiều kiều đại nhân trong ngực Đoạn Nguyệt trở mình, để cho mình nằm dễ chịu một chút. Nàng nâng cao một viên quả bóng nhỏ đại bụng nhỏ, hận không thể dùng móng vuốt đi nê nở một chút chính mình. Hôm qua tham ăn hai khối điểm tâm, kết quả chống một đêm. Này con trồn thân thể cu nở dê thực sự là quá yếu, vốn là muốn để nó dài khỏe mạnh một điểm, lại không nghĩ rằng hai khối bánh ngọt vào trong bụng, tiểu gia hỏa liền hiệu xịu nhi. Quá phiền quá phiền. Kiều kiều lại tại Đoạn Nguyệt trong ngực lăn lăn. Đoạn Nguyệt cúi đầu nhìn nàng một chút, đột nhiên chớp chớp mày kiếm, khẽ cười nói. Muốn không, mang bọn ta đoàn nhỏ tử đi tảng đá sườn núi hóng gió một chút tiêu cơm một chút. Tảng đá sườn núi chỗ kia, bốn phía bị dốc đứng cao ngất băng bích bao quanh, ở trong kỳ thạch săn sát, thiên nhiên mà thành. Rất thích hợp tiểu gia hỏa bò bò thạch, phơi phơi nắng, thuận tiện đi bộ một chút, cha nhờ kho y bể bụng.